Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 77, thuốc bổ. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạnh Lệ giật mình, ánh mắt của Lăng Mặc lúc này giống như sắp giết chết Mạnh Lệ. Mạnh Lệ thực sự không hiểu nổi. Người khác luôn cho rằng thiếu gia Lăng Mặc chấp nhận giữ Hạ An Nhiên ở lại là để hành hạ cô. Theo đạo lý thì đáng lẽ ra khi Mạnh Lệ tra tấn cô ấy, thiếu gia Lăng Mặc nên hài lòng. Tuy nhiên, bây giờ thiếu gia vì cô gái tầm thường đó mà tức giận. Mạnh Lệ tức giận nói. Thiếu gia, Hạ An Nhiên hạ độc anh. Tất cả những gì tôi làm bây giờ đều là vì anh. Ở một bên, Bùi Kỳ không chịu được nữa. Tức giận tố cáo. Cô đánh đập Hạ An Nhiên như vậy. Căn bản là trả thù riêng mà thôi. Mạnh Lệ tỏ vẻ ngây thơ hơn. Bùi Kỳ tiểu thư, cô đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi chỉ vì lợi ích của thiếu gia và làm theo lời của bà cụ Lăng mà thôi. Nghe những lời xanh dờn của Mạnh Lệ, Bùi Kỳ nghiến răng, cô đừng giả bộ nữa. Mạnh Lệ đẫm nước mắt nhìn Lăng Mặc, thiếu gia, tốt hơn nên giao cô ấy cho tôi. Tôi cũng đang nghe theo lệnh mà làm việc. Chỉ là, Lăng Mặc cũng không thèm nhìn cô. Lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ phía sau. Ném cô ta vào mật thất. Để cô ta trải qua hết tất cả công cụ tra tấn. Mạnh Lệ trợn to hai mắt. Vẻ mặt bất mãn. Thiếu gia, anh nói cái gì? Lăng Mặc cũng không thèm để ý. Trong số những vệ sĩ phía sau Lăng Mặc, hai người trong số họ bước tới và khống chế Mạnh Lệ mà không tốn chút sức lực nào. Mạnh Lệ hoảng sợ. Mật thất đáng sợ như thế nào? Cô ta căn bản là người hiểu rõ. Nếm hết dụng cụ tra tấn trong đó, chắc chắn cô ta sẽ không qua khỏi. Mạnh Lệ run rẩy hét lên. Thiếu gia, anh không thể làm điều này với tôi. Tôi đều vì lợi ích của anh. Sao anh có thể bị cô gái tầm thường đó mê hoặc? Lăng Mặc mặc kệ Mạnh Lệ đang hét lên. Hoàn toàn không để ý đến. Bà cụ Lăng và má Lưu cùng lúc đó bước xuống lầu. Lý Nhân đang an ủi bà không nên vì Lăng Mặc mà tức giận. Lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó đang la lối bên ngoài. Bà cụ Lăng nhíu mày. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Má Lưu lắc đầu. Tôi không biết, nhưng tôi nghe giọng giống của Mạnh Lệ. Tôi sẽ ra ngoài xem. Má Lưu đi ra khỏi phòng khách. Nhìn thấy thiếu gia ôm Hạ An Nhiên đang hấp hối trong lòng, má Lưu vô cùng ngạc nhiên. Sao thiếu gia lại quan tâm đến cô gái đó như vậy? Tuy nhiên, sự chú ý của má Lưu lại chuyển sang Mạnh Lệ, người đang bị vệ sĩ giữ lại. Mạnh Lệ đang la hét. Hình như cô ta bị thiếu gia tống vào mật thất. Má Lưu không biết đang xảy ra chuyện gì. Nhưng mật thất không phải là nơi mà ai cũng có thể vào lập tức bước tới. Chặn đường của Lăng Mặc. Đại thiếu gia, Mạnh Lệ đã làm gì sai? Khí tức trên người Lăng Mộ càng mạnh. Bây giờ con mèo hoang nhỏ còn đang choáng váng. Những người này lại còn chạy ra ngăn chặn anh. Lăng Mặc dùng ánh mắt lạnh lùng giết người. Lệnh của tôi, bây giờ vô dụng sao? Trong lòng má Lưu đột nhiên thay đổi. Sau tai nạn của thiếu gia, rất nhiều người trong Lăng gia bắt đầu khinh thường anh. Thậm chí có người coi thiếu gia như đứa con rơi của Lăng gia. Đối với anh ấy dường như không một chút kiêng nề. Tuy nhiên, đúng lúc này, sau khi chạm vào ánh mắt kinh hãi của thiếu gia, má Lưu bị hình ảnh thiếu gia tàn bạo trước kia chi phối. Má Lưu hoảng hốt. Nhưng thật sự không đành lòng nhìn Mạnh Lệ vào mật thất chịu đau khổ. Nên chỉ có thể ra tay giúp đỡ. Thiếu gia, nếu cậu trừng phạt một người tận tụy với cậu như thế này, như vậy sẽ mất lòng tin ở mọi người. Tôi hy vọng cậu sẽ suy nghĩ lại. Lăng Mặc ánh mắt lạnh lùng. Hờ hững liếc nhìn. Đã như vậy, bà cũng đi cùng với cô ta đi. Má Lưu không ngờ bị kết tội ngược lại. Bà ta run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ. Thiếu gia, tôi không có ý đó. Mạnh Lệ nhìn thấy má Lưu sắp bị trừng phạt thì sững sờ. Thiếu gia rõ ràng là không giữ mặt mũi cho má Lưu. Đúng lúc này, một người hầu chạy tới. Nhìn thấy Mạnh Lệ và má Lưu lấp lửng, nói với vẻ mặt có phần khó khăn. Kết quả kiểm tra túi giấy đã được đưa ra. Mạnh Lệ tức thì vui mừng, cảm thấy mình đang sống lại. Và cô ấy hỏi với đôi mắt sáng ngời, là thuốc độc phải không? Người hầu nhìn Mạnh Lệ với vẻ mặt phức tạp. Theo kiểm tra, bột trong túi giấy chỉ là một loại thuốc bổ dưỡng âm, cường dương mà thôi. Cách chương.